Thái tử quá xấu bụng. Chương 61, cơ hội, ai tính toán ai? Góc truyện audio.com. Bác Huyền Thần ngược lại là có chút khiếp sợ. Nói, Trình Nguyệt cũng muốn đến. Cái này quá nguy hiểm. Đây chính là cung biến. Không phải một kiện sự đơn giản. Bác Huyền Thần lần này đi. Đã chuẩn bị tâm lý xong. Nếu không thành công, liền cũng tự sát được rồi. Chu Khanh nói ra, nhị hoàng tử không cần lo lắng. Tiểu quận chúa tự có an bài. Tiểu quận chúa đã từng nói qua. Chuyện này cũng quan hệ đến Vĩnh Châu. Cho nên không thể thất bại. Cho nên Sở Chỉ Nguyệt mới có thể như vậy quan tâm. Nếu như nữ đế một mực có Đông Tuyết lão hoàng đế làm chỗ dựa. Nàng cho dù có Vĩnh Châu đất phong, cũng chắc là sẽ không sống khá giả đấy. Việc cấp bách, đương nhiên là trước rút bỏ nanh vuốt của nữ đế rồi hãy nói. Làm cho nàng thiếu đi trợ giúp, cái này là một chuyện tốt. Bác Huyền Thần biết rõ lợi hại trong đó, liền gật gật đầu, vẻ mặt cảm thán, thiệt thòi nàng như vậy tin tưởng ta. Ta không thể cầm ra bất cứ chứng cớ gì, nàng sẽ tin lời ta. Chu Khanh cười cười, cũng không có nói cái khác. Tình thế Đông Tuyết, hắn cũng là có chút hiểu rõ. Cho nên Bắc Huyền Thần trước đi trợ giúp đại hoàng tử Đông Tuyết phát động cung biến. Đây là có thể tin đấy. Hơn nữa, Vĩnh Châu giấu giếm mật thám cũng truyền đến tin tức. Nữ đế cùng lão hoàng đế Đông Tuyết đúng là có liên hệ đấy. Nói như vậy, đại đa số lời nói Bắc Huyền Thần cũng đúng. Mà kệ có phải thật vậy hay không. Nếu như Đông Tuyết thay đổi người làm hoàng đế, nữ đế thiếu đi chỗ dựa từ bên ngoài. Như vậy đã đủ rồi. Trình Nguyệt điều ra bao nhiêu binh mã Vĩnh Châu? Bác Huyền Thần hỏi, Vĩnh Châu có 2.000 ám vệ, có thể giấu giếm được tai mắt nữ đế điều đến Đông Tuyết. Hơn nữa tại Đông Tuyết, cũng có 3.000 ám vệ. Chu Khanh giản lược nói ra, Bác Huyền Thần có chút giật mình, ám vệ không giống như binh sĩ. Họ có thể lực so với binh sĩ cao hơn. Hơn nữa Vĩnh Châu rõ ràng nuôi 3.000 ám vệ tại Đông Tuyết. Có thể thấy được thật lợi hại. Khó trách nữ đế đều muốn đem Sở Chỉ Nguyệt diệt trừ. Vĩnh Châu đúng là mối họa lớn trong lòng nữ đế. Hai người vừa nói vừa chạy đi. Cũng là trao đổi không ít tin tức. Bác Huyền Thần càng ngày càng cảm thấy. Chuyến này là nhất định có thể thành công. Hôm sau giữa trưa, quận chúa phủ liền bay tới Bồ Câu đưa tin. Đó là Bồ Câu đưa tin của Chu Khanh. Trong thư giản lược nói rõ, hai người bọn họ đã đến Lê Thành, dĩ nhiên an toàn. Sở Chỉ Nguyệt hé miệng cười cười, đợi Bắc Huyền Thần đi Đông Tuyết thăm dò tình huống rõ ràng. Nàng khi đó cũng là không sai biệt lắm đã đến. Hai ngày này, Sở Chỉ Nguyệt đang nghiên cứu thuốc nổ và cấu tạo súng. May mắn nàng kiếp trước là quân khu thiếu tướng. Đối với súng thứ này đặc biệt hiểu rõ. Hơn nữa tại thời đại này, mọi người đã biết đến hỏa dược như làm pháo hoa rồi. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt tại quân khu cũng nghiên cứu qua quá trình làm súng kíp tiến triển. Coi như là có một chút hiểu rõ. Nàng đem bản vẽ họa tốt, viết xuống chú ý hạng mục công việc. Cái này có thể thành công hay không? Hay vẫn là không biết số lượng? Nhưng mà nếu như nàng có thể luyện ra đệ nhất chi súng kíp, vậy đối với Vĩnh Châu mà nói không thể nghi ngờ là một cái lực lượng cường đại. Đến lúc đó nữ đế muốn động Vĩnh Châu nàng, cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Mà thời điểm Sở Chỉ Nguyệt chuyên tâm nghiên cứu thuốc nổ và súng, kinh thành cũng đã xảy ra một sự tình náo nhiệt, con gái Minh Vương vào kinh tiến cống. Sở Chỉ Nguyệt nghe Mạnh Lương bẩm báo chuyện này, đôi mắt đều không có nâng lên. Liền hỏi một câu, Minh Vương con gái gọi Vân Tĩnh Yên đúng không? Giống như Minh Vương là ủng hộ Bắc Huyền Âm hay sao? Mạnh Lương gật đầu, nói, không sai, Minh Vương đối với Vân Tĩnh Yên rất là sủng ái. Lần này Vân Tĩnh Yên vào kinh, cũng không biết là cái có ý tứ gì. Được rồi, dù sao đây là liên quan đến thế lực Bắc Huyền Âm. Chính hắn sẽ lôi kéo tốt, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết ý tứ Bắc Huyền Âm là cái gì. Mấy ngày này hắn cũng không có lộ qua mặt, mà Sở Chỉ Nguyệt cũng lười cùng hắn tiếp cận, nàng chờ đợi một cái cơ hội âm thầm tiến đến Đông Tuyết mà thôi. Lúc này, Tần Tĩnh Phong đi tới, có chút vội vàng, quận chúa muội muội, trong nội cung có người đến, cho ngươi tiến cung đây. Sở Chỉ Nguyệt nâng má, bĩu môi, đây cũng là đã đến. Tiểu quận chúa, cái này có đi hay là không? Cái này chỉ sợ là vì cho Vân Tĩnh Yên tiểu thư tẩy trần yến hội. Mạnh Lương nói, nếu hoàng thượng lần này dùng thủ đoạn gì, là họa thì tránh không khỏi. Nhị hoàng tử bị người cướp đi, ta cũng đã bị hoàng thượng hoài nghi, đây nhất định là muốn đi một chuyến đấy. Sở Chỉ Nguyệt đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo. Nàng hôm nay ăn mặc màu đỏ nhạt nửa cánh tay váy ngắn. Cánh tay có lụa mỏng rủ xuống, theo gió phiêu động, lộ ra nàng càng thêm linh động. Chỉ tiếc Sở Chỉ Nguyệt chỉ thích trải lấy một cái mái tóc. Mặc dù là không có bất kỳ trang trí, nhưng càng là đơn giản, càng là làm cho người ta nhìn chăm chú. Tiểu quận chúa, không cần thay đổi một kiện quần áo rồi hả? Mạnh Lương hỏi, Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Như vậy cũng dễ làm thôi. Ta hôm nay cũng chỉ là vai phụ thôi đấy. Nhưng Tần Tĩnh Phong lại cảm thấy, Sở Chỉ Nguyệt trước kia đã có vài phần tư sắc, chỉ là bởi vì Sở Chỉ Nguyệt ăn không ngon, sắc mặt có chút vàng như nến. Hơn nữa cũng bởi vì tính tình ảnh hưởng, cho nên trước kia Sở Chỉ Nguyệt cũng ra vẻ yếu kém. Nhưng mà hôm nay Sở Chỉ Nguyệt lại như là thay hình đổi dạng tựa như, da kia trắng nõn non đấy. Cái kia thần sắc tràn đầy là một loại tự tin. Nàng mặc dù không phải đẹp nhất nữ tử, nhưng đã không có người có thể xem nhẹ bóng dáng của nàng rồi. Sở Chỉ Nguyệt mang theo ngũ hành linh hồn hai nữ tử tiến cung. Các nàng biết rõ muốn vào cung, liền tháo xuống mặt nạ, khuôn mặt tuy là thanh tú, nhưng là tản ra khí tức lạnh như băng. Nàng biết rõ ngũ hành linh hồn là sắp xếp theo như tuổi. Lão đại, lão nhị cùng lão ngũ cũng là nam tử, lão tam cùng lão tứ thì là nữ tử, võ công cũng là không thấp, tới cung yến tại Ngự Hoa Viên. Sở Chỉ Nguyệt vào vị trí của mình, còn chưa trông thấy Vân Tĩnh Yên con gái Minh Vương còn chưa tới. Lâm Lang công chúa cũng là ở đây, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt liền trừng nàng vài lần. Ai biết lão tam cùng lão tứ trở về trường qua, bởi vì ánh mắt hai người lăng lệ ác liệt, nhưng lại mang theo một loại sát ý, Lâm Lang công chúa lập tức liền run rẩy thoáng một phát. Lâm Lang công chúa mếu máo khóc lóc kể lể, mẫu hoàng, hai nữ nhân kia hung dữ, các nàng trừng ta kìa. Nữ đế nhìn sang, nhẹ nhàng nhíu mày, liền hỏi, Quân Ngọc, ngươi mang vào cung tỷ nữ? Tựa hồ không đơn giản a, rõ ràng, nữ đế đã có chút không vui. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng hồi đáp, hai người bọn họ a, biết một chút mèo ba chân công phu. Ta lần trước bị người thích khách đả thương, có chút sợ hãi, hoàng thượng, cái này mang vào cung tựa hồ cũng không đủ a, sắc mặt nữ đế ngưng tụ. Cũng không có nói cái gì nữa, sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt kia là lộ ra điểm sợ hãi. Thái tử điện hạ giá lâm, một tiếng thái tử giá lâm, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt quay đầu đi, Bắc Huyền Âm hôm nay cũng tới. Đúng lúc, nàng nhìn một thoáng liền thấy Bắc Huyền Âm cái kia một bóng dáng màu trắng. Bộ dáng kia của hắn như cũ là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà bên cạnh của hắn còn đi theo một cái bạch y nữ tử. Dùng màu trắng lụa mỏng che mặt, một đôi mắt mang theo vui vẻ. Nếu tháo xuống cái khăn che mặt, tuyệt sắc như thế nào? Hai người tựa như một đôi bích nhân, như vậy xứng, đau nhói ánh mắt của nàng. Đợi đến lúc nữ tử kia hành lễ, Sở Chỉ Nguyệt mới biết được nàng kia đúng là Vân Tĩnh Yên. Mà trong toàn trường, cũng chỉ vẹn vẹn có Sở Chỉ Nguyệt phát ra ngốc, không có hướng Bắc Huyền Âm hành lễ. Lâm Lang công chúa liền bắt được cơ hội, chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Sở Chỉ Nguyệt ngươi thật lớn mật, rõ ràng không hướng thái tử ca ca hành lễ. Sở Chỉ Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt nàng nhàn nhạt, trông thấy Bắc Huyền Âm quay đầu nhìn nàng một cái. Sắc mặt kia đạm mạc, nói, Quân Ngọc quận chúa thương thế chỉ sợ còn chưa tốt, cũng không sao. Đông thừa tướng vì Sở Chỉ Nguyệt mướt mồ hôi, loại yến hội này, Sở Chỉ Nguyệt phải hướng Bắc Huyền Âm hành lễ đấy. Cái này cũng không thể tùy hứng, trông thấy Bắc Huyền Âm vì Sở Chỉ Nguyệt giải vây, hắn cũng liền vội tiếp miệng nói. Đúng vậy a, quận chúa thân thể còn chưa tốt toàn bộ. Nữ đế lườm Sở Chỉ Nguyệt liếc, đã nói, quân ngọc, lễ không còn gì để mất. Sở Chỉ Nguyệt đứng lên, còn tiến lên một bước, cái kia bên hông kim loại túi thơm lạng choạng, nàng nhẹ nhàng thi lễ một cái. Thái tử điện hạ vạn phúc, Bác Huyền Âm ánh mắt tối tối, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà Vân Tĩnh Yên lại duỗi ra đầu, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, liền vui mừng nói ra, quân ngọc quận chúa, dứt lời, Vân Tĩnh Yên liền cũng là đi lên trước, một thoáng bắt được tay Sở Chỉ Nguyệt, ta thường xuyên nghe phụ vương nói về ngươi, ta là Vân Tĩnh Yên, so với ngươi lớn hơn một tuổi, ta gọi ngươi muội muội được không? Vân Tĩnh Yên nhiệt tình như vậy, thoáng cái sẽ đem Sở Chỉ Nguyệt dọa, nàng lui về sau một bước. Liền cũng là đem tay của mình rút ra, nàng nhạt vừa nói, mẹ ta chỉ sinh ra ta một đứa con gái, ngụ ý, đã rất rõ ràng, Vân Tĩnh Yên sắc mặt cứng đờ, rồi lại rất nhanh khôi phục lại, nói, cái kia nghĩa muội cũng là làm được a, ta vừa tới kinh thành. Cảm thấy nghỉ ngơi ở đâu đều không thoải mái, ta có thể ở quận chúa phủ của ngươi sao, trong kinh thành rất nhiều nơi tốt. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn nữ đế, hoàng thượng nhất định sẽ vì Vân Tĩnh Yên tiểu thư chuẩn bị chỗ ở, cái này hoàng cung là Bắc Lăng nước chỗ tốt nhất. Vân Tĩnh Yên tiểu thư muốn ở tại quận chúa phủ, đó là muốn nói quận chúa phủ so với hoàng cung còn tốt hơn. Vân Tĩnh Yên thần sắc có chút thay đổi, nàng cũng cảm nhận được một luồng ánh mắt kia của nữ đế. Chỉ có thể là cười khan một tiếng, nói, không phải. Hoàng cung tự nhiên là tốt, nhưng mà ta nghĩ muốn cùng quận chúa ở tại cùng nơi. Phụ vương ta thường xuyên khen ngươi kia mà, Sở Chỉ Nguyệt cười cười, khen ta một bao cỏ à, ta vô năng không đức, cũng không có cái gì có thể làm cho Minh Vương khen ngợi đấy. Vân Tĩnh Yên có chút lúng túng, Sở Chỉ Nguyệt trước kia thanh danh đúng là bao cỏ, Bác Huyền Âm tới giảng hòa, nói. Vân Tĩnh Yên, chúng ta ngồi vào vị trí A, hôm nay là tẩy trần tiệc của ngươi đấy. Vân Tĩnh Yên quay đầu lại, ngại ngùng cười cười, liền nhẹ gật đầu, rất tự nhiên đi theo Bắc Huyền Âm ngồi xuống. Sở Chỉ Nguyệt tay đều nắm chặt, sau đó lại nới lỏng ra. Được rồi, đây cũng cùng nàng có quan hệ gì đâu, nhưng mà có một chút nhưng là rất kỳ quái. Bắc Huyền Âm cũng không có hứa hôn. Vì cái gì Bộ Trọng Thiên cùng Nguyên Thích đều nói hắn đã có vị hôn thê. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ việc này là giữ bí mật hay sao? Cái yến hội là tẩy trần tiệc, nhưng cũng có không ít đại thần tham gia. Hơn nữa gần nhất vừa vặn cũng có người tra ra. Bình Dương Hầu Nguyên Lai là gian tế Tây Lương nước. Nữ đế giận dữ, lúc này đem Bình Dương Hầu cho chém. Hơn nữa thần cơ doanh cũng đang bí mật đuổi bắt Dư Đảng. Khiến cho hiện tại đại thần đều là lòng còn sợ hãi. Cho nên hôm nay yến hội khó tránh khỏi có chút nặng nề. Lúc này thời điểm Lão Tam liền cũng đến bên tai Sở Chỉ Nguyệt nói. Quận chúa, Lâm Lang công chúa xuống dưới thay đổi trang phục rồi. Cơ hội tốt, Sở Chỉ Nguyệt bất động thanh sắc. Một lát sau, liền cũng là lui xuống. Cũng tiến đến thay đổi trang phục địa phương, Vân Tĩnh Yên khiêu mi, liền cũng là đối với Bắc Huyền Âm nói, nơi đây nặng nề quá, ta đi ra ngoài đi một chút, cách trương.